Mến chào các quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay Trang Đắc xin được gửi tới quý vị tập 64 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Mời quý vị cùng lắng nghe. Không nhận. Đến buổi tối, trong tiểu lâu nhỏ của Phương Thốn, sớm đã có vô số đồng môn biết được chuyện này chạy đến, ai cũng một lòng căm phẫn. Hạc Chân Trương là người đầu tiên ném chén trà trong tay đi, lớn tiếng nói: "Khiêu chiến không đầu không đuôi như thế này, sao có thể nói nhận là nhận được? Nếu như yêu tộc thực sự muốn khiêu chiến, vậy thì cứ quang minh chính đại đưa người khiêu chiến trước con mắt của mọi người xem. Mọi người nhìn thấy đều sẽ cảm thấy công bằng hơn. Bây giờ lôi đài cứ úp úp mở mở thế này, vạn nhất đến lúc đó họ phái lão yêu vương đến thì ta cũng phải lên lôi đài sao?" Phương Thối nhìn hắn ta một cái rồi nói: "Đó là chén trà của ta." Hạc Chân Trương đang nổi giận đùng đùng vung tay lên: "Ta bồi thường được." Phương Thốn nói: "Là tác phẩm của danh tượng, vốn là một bộ, làm hư một cái thì hư luôn cả bộ, giá cả rất cao đấy." Hạc Chân Trương do dự một chút, dùng sức mà vỗ bàn một cái rồi quát: "Dù sao chiến thư này ta cũng không nhận." "Đúng là không nên nhận." Mạnh Chi Tuyết đứng một bên cũng trầm giọng nói: "Yêu tộc không hề có ý tốt với Vương Nhị Công Tử. Từ lúc họ vô duyên vô cớ tỉ mỉ chọn ra một tên gia hỏa khó chơi đến khiêu chiến ngươi, đã có thể nhìn ra được. Lúc đó ngươi thi triển thủ đoạn lôi đình trấn áp bọn họ thành thực được một quãng thời gian. Đột nhiên bây giờ lại chọn ra một người để đối phó với ngươi, chắc chắn chuyện này có bẫy, cần phải cẩn thận." Mộng Tình Nhi nói: "Đúng đó, cho dù không nhận thì cũng chẳng ai dám nói gì ngươi đâu." Nhưng khi Phương Thốn nghe thấy những lời này thì chỉ cười cười nói: "Dù sao ban đầu đã đồng ý rồi, giờ không nhận sợ rằng sẽ phiền phức." Những người khác nghe thấy vậy lại có chút không biết nói gì. Lúc đầu Phương Thốn đúng là đã đồng ý với yêu tộc là sẽ nhận thêm một lần khiêu chiến của họ. Câu này thực sự là làm cho người ta đau đầu. Từ tình hình lúc đó thì Phương Thốn đồng ý cũng là chuyện hợp lý, nhưng bây giờ lại trở thành một cục diện khó giải quyết. "Không cần phải lo lắng, ta sẽ suy tính kỹ." Nhưng Phương Thốn cũng không nói thêm gì với bọn họ, chỉ cười rồi tiễn bọn họ rời đi. Đám người hôm nay chạy đến hỏi han mình, thể hiện quan tâm, nghĩ kế có thể nói là rất đông. Ngay cả muội muội nào đó của Vân Tiêu kia, một vị con gái bảo bối của Nguyên Thần Vương, cũng chạy đến đây để thăm dò. Bây giờ chắc là muốn biết suy tính của Phương Thốn. Nhưng Phương Thốn làm gì còn thời gian để đối phó từng chuyện như thế. Vì vậy nên chỉ nói mình cần yên tĩnh để tu luyện, ứng chiến, rồi mời họ về trước. Trước khi đi còn không quên đưa bộ trà đã không trọn vẹn kia cho Hạc Chân Trương. Chỉ còn hai người không mời đi được, những người kia vừa mới rời đi, một con vẹt ngũ sắc đã bay tới. Nó đậu lên bức bình phong, nghiêng đầu ánh mắt híp lại, nhìn về phía Phương Thốn. "Đi thôi, đi vào rồi nói." Phương Thốn biết đây là nữ thần vương ra lệnh cho nó đến mời mình, nên đứng dậy nở nụ cười, đi vào phía bên trong. "Không sao, ngươi không cần lo lắng." Trước lúc Phương Thốn đi vào trong, đột nhiên con vẹt tên thải ra kia nói một câu. Phương Thốn thấy kỳ lạ. "Nói như thế nào?" Con vẹt đó dương dương đắc ý mà nói: "Yên tâm đi Phương tiểu tử, thái gia ta xem người xem khí, đo chỗ ở dương gian, khám âm trạch, trên nhìn sao trời, dưới thì xem mạch đất, nhãn lực rất chuẩn. Vừa nãy ta mới nhìn ngươi một lúc, ấn đường của ngươi không đen, vì vậy nên chắc chắn lần này không sao." "Đây..." Phương Thốn chỉ đành cười, hành lễ với nó: "Xin nhận lời chúc phúc của ngươi." Còn anh Vũ kia vỗ cánh phần phật, lộ ra vẻ vô cùng đắc ý: chuyện nhỏ, không là gì cả." "Ngươi quyết định đồng ý?" Phương Thốn vừa vào bên trong điện, đã thấy nữ thần vương ngẩng đầu, nhìn về phía mình. Phương Thốn chỉ cười cười, còn chưa trả lời thì đột nhiên, nữ thần vương nói: "Không đúng, khi đó người đã nghĩ sẽ nhận trận chiến này rồi." "Đương nhiên là đã sớm nghĩ." Phương Thốn thầm nghĩ trong lòng, nếu không thì lúc đó ta nói mấy câu ấy làm cái gì? Trong lòng hắn cũng dần dần hiểu vị nữ thần vương tỉ tỉ này hơn, là người có đầu óc, nhưng không dùng được. "Phương huynh, ta đã giúp huynh điều tra rồi. Vân Tiêu cũng cười khổ, tự tay mà đưa một chén trà đến cho Phương Thốn, đặt trước mặt hắn rồi nói, dùng cách trước đây của huynh, có điều ta đã nâng cấp một chút, không chỉ sắp xếp vô số tai mắt ở tử quán, kỹ quán, trà quán ở Nguyên Thành, mà thậm chí còn sắp xếp cả người ở hành cung, đám yêu sứ kia nghỉ ngơi. Còn có thám tử chuyên quan sát nhất cử nhất động của đám yêu sứ Nam Cương kia. Nhưng tin tức lại ít hơn tin mà huynh tìm hiểu trước đây. Chỉ đáng tiếc, chỉ có một kết quả. Phương Thốn nhíu mày, không có tin tức. Hoàn toàn không có. Vân Tiêu lắc đầu nói, trong đám người yêu tộc đó, loại tiểu bối tổng cộng có 50 người, cộng thêm cả đám yêu sứ đến Nguyên Thành trong hôm nay và cả yêu môn từ bốn phương tám hướng đã tụ tập lại, cũng bỏ ra rất nhiều sức để quan sát. Nhưng mà kết quả thu được thì hoàn toàn không có chút tin tức nào, thậm chí giống như căn bản không có người như vậy. Có thể nói đến, ngay cả nhiều yêu tộc cũng là sau khi xem chiến thư kia mới biết được có chuyện này. Yêu tộc lại giống như là tìm một người không tồn tại, hoặc có thể nói là người này hoặc là yêu này không đến từ Nam Cương. Phương Thốn chỉ cười một tiếng rồi nói, làm phiền Vân Huynh rồi, chuyện này cũng coi như là nằm trong dự đoán. Nếu như yêu tộc muốn để cho chúng ta biết, sợ rằng hôm nay yêu tộc kia đã trực tiếp đứng ra khiêu chiến. Bọn họ muốn giấu, thì chúng ta cũng làm sao mà bóc cổ vặn hỏi được. Huynh vẫn còn tâm tư mà nói đùa nữa à? Vân Tiêu nhíu mày nói, yêu tộc giấu càng kín, chuyện càng không ổn. Chắc hẳn huynh cũng hiểu rõ, nếu như ngay từ đầu yêu tộc phái người ra khiêu chiến huynh, thì đã không đã ôm tâm tư nào đó, không thể lộ ra ngoài ánh sáng rồi. Bây giờ như vậy sợ là bọn họ thật sự muốn mạng của huynh. Chuyện trận pháp tiểu lâu của huynh đã sớm bị cả Nguyên Thành biết rồi. Người yêu tộc chết trên lôi đài đều tính hết trên đầu huynh hết. Phương Thốn gật đầu rất tán thành. Vân Tiêu lại nói, mà không moi được tin tức gì thì không thể biết người biết ta. Trước đây mấy pháp môn mà huynh chỉ điểm cho người khác đều không dùng được. Đến lúc đó thì huynh sẽ phải đối mặt với một người mà mình không biết gì, đối phương lại tỉ mỉ chọn đối thủ. Một trận chiến như vậy, ta đã bảo đại đệ tử chân truyền của Thủ Sơn Tông ta đưa thư đồng ý đến hội quán yêu tộc rồi. Phương Thốn khẽ gật đầu rồi nói, ta đã đồng ý. Huynh... Vân Tiêu lập tức có chút chần chừ, ngay cả nữ thần vương cũng vô thức mà ngồi thẳng dậy. Nhìn thấy bầu không khí trở nên bức bách, Phương Thốn nở nụ cười rồi nói, thần vương tỷ tỷ, Vân Huynh, hai người không cần lo lắng. Phương Nhị cũng không phải là người không biết sống chết. Cho dù không thăm dò được tin tức của đối phương, nhưng vẫn biết người đến là không có ý tốt. Nhưng không sao, biết người biết ta, có đấu pháp biết người biết ta, dù không biết rõ lai lịch của đối phương, cũng không biết cặn kẽ đấu pháp, ta vẫn có lòng tin vào trận chiến này. Nói xong hắn hành lễ rồi cười nói, nhưng mà vẫn phải mời Vân Huynh giúp ta một chuyện. Vân Tiêu vội vàng đứng dậy đáp lễ nói, Huynh cứ việc nói là được. Phương Thôn nói, Nguyên Thành có cao thủ luyện khí nào không? Đương nhiên là có. Vân Tiêu ngẩn người một lát mới nói, có điều lúc này huynh tìm họ để làm cái gì? Phương Thốn cười nói, ta muốn làm một món binh khí. Vân Tiêu thầm cảm thấy vô cùng kinh ngạc, giờ lại đi chế tạo binh khí gì chứ? Chỉ còn 2 ngày nữa là bắt đầu đấu võ rồi. Cho dù là chế tạo ra được thì sao làm chế tạo được món đồ gì tốt chứ? Mà lúc này, đại đệ tử chân truyền của Thủ Sơn Tông đã đến chỗ trọ của yêu sứ Nam Cương. Tay hắn đang cầm tấm thiệp, mắt nhìn thẳng, đạp mây mà đi thẳng vào bên trong. Mấy người canh giữ bên ngoài điện, vừa thấy thế lập tức muốn tiến đến ngăn cản. Nhưng Vũ Thanh Ly lại liếc bọn họ một cái, lập tức mọi người cảm thấy rối loạn, không dám lên tiếng. Mà dường như Vũ Thanh Ly nhìn thấy bọn họ không muốn hỏi mình, nên đi thẳng về phía đại điện. Lúc đi đến thì nhìn thấy một đám lão yêu đang nói chuyện với yêu vương, bầu không khí rất căng thẳng. Nhìn thấy hắn ta đi đến, toàn bộ yêu ma đều giật mình, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo mà quay đầu nhìn về phía hắn ta. Vũ Thanh Ly theo lời dặn dò của Phương Thốn không hề dài dòng mà ném tấm thiệp trong tay cho yêu sứ Nam Cương ngồi phía xa, lạnh lùng mà nói, đây là thiệp trả lời của Phương trưởng lão, ngài đồng ý với lời khiêu chiến của các người. Vào giờ ngọ ngày mai, trên lôi đài của Nguyên Thành, phái người của các người đến chịu chết đi. Sáng sớm ngày thứ hai, không biết là có bao nhiêu luyện khí sĩ đã đến trước lôi đài từ sáng sớm. Số người xem ngày hôm nay còn gấp mấy lần so với mấy ngày trước đó. Trong đó thậm chí còn có không ít người vốn dĩ không đến đại hội đại tiên của Nguyên Thành. Sau đó đêm hôm trước đã vội vàng cưỡi mây đi cả nghìn dặm để chạy đến. Nguyên nhân không phải là gì khác mà chính là bởi vì hôm nay yêu tộc thiên kiêu khiêu chiến với Phương Nhị công tử. Một bên là yêu sứ hung thần ác sát của Nam Cương, một bên là đệ đệ của Phương Xích tiên sư. Sao lại có thể không khiến người ta hiếu kỳ chứ? Mà dưới vô số ánh mắt mong chờ, toàn bộ yêu sứ ở Nam Cương đã sớm lên trên tiên đài. Họ làm như không nhìn thấy ánh mắt của tất cả mọi người, chỉ bình tĩnh ngồi lặng lặng ngồi ở ghế, mí mắt hơi rũ xuống, không nói gì, cũng không hề tỏ ra bất kỳ hứng thú nào với cuộc chiến của luyện khí sĩ Nguyên Thành vào buổi trưa. Nhưng mà điều kỳ lạ là bên người họ lại không hề có gương mặt nào xa lạ. Điều này làm cho mọi người cảm thấy vô cùng tò mò. Người chuẩn bị khiêu chiến với Phương Nhị công tử là ai? Chẳng lẽ còn chưa đến sao? Mà bên kia, hướng của Thủ Sơn Tông, vị trí bên người tiểu tông chủ Thủ Sơn Tông, trống không. Mọi người đều biết chắc rằng vị trí đó là để lại cho Phương Nhị công tử. Nhưng mà cả một buổi sáng vẫn không thấy Phương Nhị công tử xuất hiện. Điều này cũng làm cho mọi người cảm thấy kỳ lạ. Đêm qua đã có tin tức truyền ra là Phương Nhị công tử đã đồng ý chiến thư kia rồi. Nếu như vậy rồi, thì sao hôm nay vẫn chưa xuất hiện? Thời gian cứ trôi qua, từng phút từng giây. Có thể thấy mặt trời đang dần lên cao giữa bầu trời. Đã đến giờ ngọ, cấp bậc mong chờ kia, mọi người thực sự là khó mà nhịn được. Đột nhiên ở phía xa, có một tiếng động rất lớn làm cho mọi người giật mình. Nhìn sang đã thấy mấy người mặc áo giáp chen chúc. Trong đó có một mỹ nhân trẻ tuổi, đầu đội mũ đuôi phượng, người khoác hà thường. Xung quanh còn có mấy cô bé cậu bé, phấn điêu ngọc trác. Mọi người đều thở dài một hơi, sau đó không tránh khỏi thảo luận xôn xao. Ngay cả Nguyên Thần Vương phu nhân cũng tự mình đến xem trận chiến sao? Từ lúc đại tiên hội được tổ chức tại Nguyên Thành thì người của tộc Nguyên Thần Vương chưa từng lộ mặt. Toàn bộ mọi chuyện đều giao cho tiên sứ Ngọc Cơ, tổng ngự của Nguyên Thành xử lý. Nói như vậy, trừ lúc ban đầu Phương Nhị công tử xuất hiện làm cho Nguyên Thần Vương cười lớn ra, còn đây là lần đầu mà người thân cận của Nguyên Thần Vương xuất hiện một cách công khai. Việc này không tránh khỏi làm người khác thấy tò mò. Nhưng mà càng náo nhiệt thì mọi người lại càng tràn đầy mong đợi. Ngay cả phu nhân của thần vương cũng đã xuất hiện rồi. Trận chiến này sẽ náo nhiệt và đặc sắc như thế nào cơ chứ? Cuối cùng, chỉ còn một khắc nữa là đến giờ ngọ. Vị yêu sứ Nam Cương kia chậm rãi mở mắt. Chỉ là một loạt động tác mở mắt bình thường như vậy đã lập tức thu hút vô số ánh nhìn. Soạt, soạt, soạt. Toàn bộ ánh mắt của mọi người đều như thủy triều mà nhìn về phía hắn. Sắp đến giờ rồi. Thanh giác yêu vương của yêu sứ Nam Cương nhẹ giọng mà hỏi quan phát lệnh đứng bên cạnh lôi đài. Phương Nhị công tử đã đến chưa? Vị đang đứng bên cạnh lôi đài đã chủ trì nhiều trận đấu, cũng đã ghi chép lại nhiều chiến tích. Đó là người của Vân Tiêu. Nghe thấy lời ấy, liền khách khí mà nở nụ cười, rồi nói với thanh giác yêu vương. Xem ra sứ giả đại nhân của Nam Cương nóng lòng rồi. Không cần phải lo, Phương Nhị công tử chắc chắn sẽ đến. Vị thanh giác yêu vương kia gật đầu rồi nói, đúng, hắn là đệ đệ ruột của tiên sư, sẽ không hề nhát đến nỗi trốn không dám đến. Lời này vừa ra, những người nghe thấy lập tức chửi rủa. Tà phi, ta còn tưởng có người sợ yêu tộc các người nữa. Còn chưa đến giờ, nói trốn cái gì mà trốn, miệng thiếu đánh. Một tiếng chói tai vang lên, trốn cái bà nội người ấy. Soạt, lúc này khắp nơi tràn ngập tiếng cười. Giờ lôi đài diễn võ cũng được tổ chức 10 ngày, nhiệt huyết của luyện khí sĩ của Nguyên Thành nổi hừng hực. Không còn sự nể sợ với yêu tộc như trước kia, giờ ngược lại càng trở nên hung hăng. Nghe thấy trận cười này, đến cả tiên sứ Ngọc Cơ ở trên tiên đài cũng không nhịn được mà nhíu mày. Trước đây ông ta còn muốn cho hai bên mượn trận đấu lôi đài này để hòa hoãn tâm tình hai bên. để thống nhất được ý kiến, không ngờ lại đi đến bước này. Bây giờ, đến ngay cả hắn cũng thấy khó chịu, hắn không có cách nào có thể đè ép được luyện khí sĩ một phương. Mà đối với bên yêu sứ, hắn lén tự mình bái kiến thì người ta cũng không thèm gặp. Không thể làm gì, thì đi bước nào tính bước đó. Mà đối mặt với sự cười nhạo của đám luyện khí sĩ dưới lôi đài, sắc mặt của yêu sứ Nam Cương không hề thay đổi. Ngược lại trên mặt xuất hiện một cảm giác thoải mái mà người thường khó phát hiện ra. Vốn dĩ, vì phải thả ra tên quái vật này đã làm cho lòng hắn có chút khúc mắc. Nhưng giờ nhìn thấy thái độ vô lễ này của luyện khí sĩ Nguyên Thành thì hắn lại cảm thấy đối với những người vô lễ như vậy thì nên dùng loại quái vật như vậy để đối phó. Thế là hắn chậm rãi đưa tay ra hiệu với người ở bên cạnh. Mấy lão yêu đứng bên cạnh sắc mặt đã tái xanh, đồng thời cùng nhìn nhau mà gật đầu một cái. Sau đó tám vị lão yêu đồng thời đứng dậy, đạp gió là đi vào giữa lôi đài, sau đó đồng thời giơ tay lên. Ầm một tiếng, yêu lực của tám người họ bắt đầu khởi động. Có một chùm ánh sáng lớn xuất hiện giữa tám người, như là có vô số pháo hoa nở rộ trong chùm sáng kia, chói lóa mắt, nhưng lại biến hóa liên tục. Trong chùm ánh sáng này thì hư không bắt đầu bị xé rách, sau đó bị chôn vùi từng chút một, tạo thành một lỗ hổng càng ngày càng lớn. Ồ, bản lĩnh này thực sự làm cho người khác kinh ngạc, những tiếng chửi rủa cũng đã thưa dần. Sau đó ánh mắt của toàn bộ mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Lỗ đèn kia càng ngày càng to, đến cuối cùng đã tạo thành một thứ giống như một cánh cửa. Giây tiếp theo, đột nhiên thấy được một tiếng ầm vang lên từ trong lỗ kia. Có một vật màu đen bất ngờ đi ra khỏi đó. Soạt! Vật màu đen kia rơi xuống trên lôi đài, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Có thể thấy nó nặng đến mức nào. Bạch Ngọc Thạch và những hoa văn bùa chú cấm pháp xung quanh lôi đài lại bị đập cho nứt thành hình mạng nhện. Đó là lồng sao? Lúc này vô vàn ánh mắt nhìn về phía vật màu đen kia, chỉ thấy vật kia vuông vức, cao thấp, dài rộng, tầm khoảng 4 trượng, bên trên còn có một tấm vải đen đang che phủ. Có một làn gió điên cuồng thổi đến, cuốn một góc của tấm vải đen lên, lộ ra thứ màu đen kia. Đó là một tấm vải đen che lồng sắt. Trong nháy mắt mọi người trở nên vô cùng tò mò. Lúc này là lúc mà người của yêu tộc khiêu chiến với Phương Nhị Công Tử. Sao lúc này rồi mà lại triệu hồi một chiếc lồng ra? Nhất là có một số người đã nhanh chóng phát hiện ra, sau khi tám vị lão yêu triệu hồi ra cái lồng này, lập tức sắc mặt trở nên nghiêm trọng, cứ như là gặp phải đại địch, khẽ lùi về phía sau vài bước. Theo vị trí mà họ đứng thì có thể nhìn ra được họ đang bảo vệ yêu tộc sau lưng, chủ yếu là đang bảo vệ Thanh Giác Yêu Vương. Chỉ một động tác nhỏ đó đã làm cho mọi người tràn đầy nghi ngờ. Họ đang sợ sao? Yêu sứ đại nhân, đây là... Quan phát lệnh trên đài cũng vô cùng nghi ngờ, chần chừ mà nhìn về phía Thanh Giác Yêu Vương đang ngồi. Cũng không có gì, chỉ là đối thủ mà tộc ta chuẩn bị cho Phương Nhị Công Tử mà thôi. Đột nhiên Thanh Giác Yêu Vương nói một câu, sau đó khẽ nâng mắt lên. Vị công tử đó đang ở đâu? Chuyện này... Nghe thấy thế, quan phát lệnh cũng giật mình, đang nghĩ phải trả lời như thế nào thì thấy phía xa có một luồng ánh sáng mờ ảo. Toàn bộ những tu sĩ có mặt ở đây đều căng thẳng mà ngẩng đầu lên. Chỉ thấy có người đang bay từ nơi chân trời phía tây qua đây, sau đó rơi xuống đúng vào giữa lôi đài. Mấy người trong lục tử thanh giang tiếng tăm lừng lẫy đang bảo vệ xung quanh một người mặc đồ trắng, tay áo bay phấp phới. Đây không phải là Phương Nhị Công Tử thì là ai nữa? Tìm toàn bộ mọi người trong quảng trường đều nhảy đến cổ họng. Mặc dù chỉ mới qua nửa tháng, nhưng thân phận của Phương Thốn bây giờ khác hoàn toàn với Phương Thốn của lúc ở Đại Tiên Hội. Có rất nhiều luyện khí sĩ của Nguyên Thành, nhất là những luyện khí sĩ tiểu bối, khi nhìn thấy Phương Nhị Công Tử xuất hiện thì lập tức đứng bật dậy, đứng từ phía xa mà hành lễ với hắn, mồm cũng liên tục nói: Phương Nhị tiên sinh. Bởi vì quá nhiều người đứng dậy nên cảnh tượng đó đã trở thành kỳ cảnh của Đại Tiên Hội. Trong rất nhiều người ở đây, có cả mấy đứa trẻ đi cùng với Thần Vương Phu Nhân cũng đứng dậy theo cúi người hành lễ, Đây là làm cái gì vậy? Có rất nhiều lão tu nhìn thấy cảnh này đã cảm thấy có chút không ngờ, thầm hâm mộ trong lòng. Hừ, nhất định vị huynh trưởng hắn là tiên sư Phương Xích. Nhưng mà khi tìm được lý do này để suy nghĩ thì tâm trạng đã trở nên tốt hơn nhiều. Đa tạ chư vị. Mà Phương Thốn nhìn thấy mấy người vây xung quanh đang thu đằng phân lại, chậm rãi mà bước lên lôi đài. Lúc vừa bước chân lên lôi đài thì cũng vừa lúc một làn mây biến mất. Nhìn thì rất bình thường nhưng lại mang theo một chút tiêu sái, phóng khoáng. Mà sau khi bước lên lôi đài, Phương Thốn cũng chỉ nhìn vào lồng đen được vải đen che kia mà nở nụ cười. Không nói thêm lời gì nữa mà chỉ vung tay lên về phía sau rồi nói: đưa đến đây đi. Mọi người đều rất kinh ngạc, vô thức mà nhìn theo ánh mắt của hắn. Sau đó, liền nhìn thấy chỗ ở của Phương Thốn, nhìn về xuất hiện một luồng ánh sáng vàng. Nhìn kỹ thì mọi người lập tức kinh ngạc, chỉ thấy luồng ánh sáng vàng đó đều do phù triện phát ra. Lực sĩ kim thân nhìn qua đã thấy hơn mấy trăm người. Xung quanh còn có mấy chục phù sư đang đi cùng mấy người lực sĩ kia. Trong đó còn có cả quận trưởng Vân Tiêu của quận Ô Nha đang làm tổng chỉ huy. Ánh sáng vàng phân tán ra xung quanh, đếm qua thì thấy có tầm mấy trăm lực sĩ, bên giữa còn ẩn hiện một tòa núi đen thui. Tòa núi cũng có bộ dạng bí ẩn, được che bởi một tấm vải đen. Mấy người lực sĩ kia đưa theo nó bay lên giữa không trung, sau đó chậm rãi rơi xuống mặt đất. Cuối cùng, lúc cách mặt đất tầm một ngón tay, thì Vân Tiêu mới chỉ huy đặt xuống, đồng thời thu hồi trận pháp. Mấy trăm lực sĩ kia biến thành mấy luồng ánh sáng vàng mà bay vào trong tay hắn. Ngọn núi kia ầm ầm rơi xuống. Ầm! Một tiếng động vô cùng lớn vang lên, làm cho mặt đất như đang rung chuyển, mà lôi đài kia cũng bị vỡ mất một bên. Đó là thứ gì vậy? Ngay cả quan phát lệnh kia, khi nhìn thấy ngọn núi to lớn được che bằng tấm vải đen kia, cũng vô cùng kinh ngạc, sắc mặt đã tái mét. Mà Phương Thốn đứng ngay trước ngọn núi nhỏ, nở nụ cười mà nói: cũng không có gì đâu, đây là binh khí của ta mà thôi. Ôi ôi ôi, thật là náo nhiệt. Trước đó yêu tộc triệu hồi cái lồng che đậy bằng vải đen kia, một đám luyện khí sĩ nguyên thành đã cảm thấy lo lắng bất an, trong lòng phủ đầy bóng đen âm u. Tuy rằng không còn mắng ra tiếng như lúc trước, nhưng trong lòng lại vô cùng bất mãn, âm thầm oán hận những người của yêu tộc phô trương thành thế này, làm ra những chuyện linh tinh ở đây, dọa người. Nếu thật sự có bản lĩnh, sao không mở ra cho mọi người xem? Nhưng Phương Thốn vừa xuất hiện, lại lập tức gây ra sự hứng thú khác nhau. Phương nhị công tử chuẩn bị cái gì dưới tấm vải đen kia? Rốt cuộc là giấu loại binh khí gì? Binh khí ở đâu mà lớn như vậy? Binh khí sao? Mà nghe được lời của Phương Thốn, trong bầu không khí ầm ĩ, vị thanh giác yêu vương Nam Cương kia cũng lạnh lùng liếc mắt một cái. Vật khổng lồ như ngọn núi kia, toàn bộ đều bị vải đen bao bọc, giống như cái lồng kia của bọn họ, lại có cảm giác trùng hợp không giải thích được. Chỉ là một tấm vải đen, tuy rằng che đậy được, nhưng hắn ta muốn nhìn trộm bằng thần thức chắc chắn không khó. Nhưng hắn ta lại không dám. Sau khi tới Nguyên Thành, cao thủ ở đây quá nhiều, vốn không phải nơi mà hắn ta có thể tùy ý làm bậy. Cho nên hắn cũng chỉ có thể tuân theo quy tắc, nhìn lướt qua quan phát lệnh rồi nói: cái này cũng được coi là binh khí sao? Quan phát lệnh kia cũng không cần Phương Thốn mở miệng, liền cười nói: lời này của yêu vương sai rồi, ngay cả bộ dạng của người lên lôi đài, các người cũng không cho chúng ta thấy. Không chỉ biết là một vị hào kiệt nào đó của yêu tộc sao? Đã như vậy, binh khí của Phương nhị công tử lớn hơn một chút thì có vấn đề gì? Mấy vị lão yêu chung quanh nghe vậy dường như đều có chút hỗn loạn, có vẻ bất mãn. Nhưng ở một mức độ nào đó, quan phát lệnh này nói cũng là đúng, làm cho bọn họ không thể cãi lại. Còn thanh giác yêu vương chỉ trầm mặc một chút nhưng cũng chấp nhận. Dù sao từ đầu đến cuối, yêu tộc cũng chỉ có một ý niệm, đó chính là kẻ mạnh là kẻ đứng đầu, có thực lực mới có thể xưng tôn. Loại ý niệm này chính là xuất phát từ huyết mạch của bọn họ, vĩnh viễn cũng không xóa sạch được. Nhưng ở một mức độ nào đó, cũng vĩnh viễn ảnh hưởng đến bọn họ. Như vậy bọn họ vẫn luôn cảm thấy, trên lôi đài, người có bản lĩnh được quyết định, những thứ khác chẳng là gì cả. Chỉ là mấy trò mánh khóe vớ vẩn, trước đây chịu thiệt thòi trên lôi đài, bọn họ luôn cảm thấy đó là do sự tồn tại của 12 tiên trụ. Cho nên, cho dù đã vô số lần tự nhắc nhở mình phải cảnh giác, cuối cùng hắn vẫn gật đầu. Đối mặt với quái vật như vậy, chuẩn bị thêm nhiều thứ vô dụng thì có ích gì? Trong lòng nghĩ như vậy, hắn chỉ hơi mở mắt, nói, giờ ngọ đã đến. Giờ ngọ đã đến, cũng chính là lúc khiêu chiến bắt đầu. Đương nhiên quan phát lệnh hiểu rõ, liền lập tức hướng ánh mắt thăm dò về phía Phương Thốn. Phương Thốn gật đầu với hắn, sau đó lui về phía sau vài bước. Đám người Mạnh Chi Tuyết, Hạc Chân Trương, Vũ Thanh Ly vây quanh hắn cũng biết đã đến lúc nên xuống đài. Nhưng lúc này cũng không biết bọn họ vì sao mà sắc mặt đều có chút mơ hồ. Trước khi xuống đài, Mạnh Chi Tuyết vẫn thấp giọng hỏi một câu. Phương Nhị công tử, người có nắm chắc không? Phương Thối nhìn nàng, cười nói. Ta hỏi nàng một vấn đề, nàng cân nhắc kỹ. Sau khi kết thúc, ta tìm nàng để lấy đáp án. Mạnh Chi Tuyết khẽ ngẩn ra, liên tục gật đầu. Phương Thối nói. Rất đơn giản. Tiền bối nhân tộc năm đó làm thế nào để chiến thắng yêu tổ hung ác, có được khí vận thiên địa? Mạnh Chi Tuyết kính cẩn, cảm giác sâu sắc rằng đây là một vấn đề lớn, nghiêm túc gật đầu. Được rồi, chắc chắn nàng không nghĩ ra được. Nhìn thấy biểu tình của tên ngốc này nghiêm túc như vậy, Phương Thốn liền biết chắc chắn nàng lại suy nghĩ lệch lạc rồi. Mấy người bên cạnh mình cũng thật thà, một người đần độn, một người ngốc nghếch, một người nham hiểm, một người xấu xa. Đần, ngốc, hiểm, xấu cũng sắp tụ tập đủ rồi. Bắt đầu đấu rồi. Sau khi đám người Mạnh Chi Tuyết xuống đài, Phương Thốn cũng nhẹ nhàng di chuyển, đi tới vị trí cách lồng sắt hơn 10 trượng, dựa lưng vào tấm vải đen, che thứ thoạt nhìn giống như ngọn núi. Dường như đến cả bóng cũng có thể bao phủ toàn bộ binh khí bên trong lôi đài. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, làm hành động, mời lên trước. Mà mấy vị lão yêu càng không nói nhiều, đột nhiên hai người phi thân lên, mỗi người nắm được một góc vải đen, vén lên. Soạt! Trong giờ khắc này, tất cả luyện khí sĩ của Nguyên Thành đều như ngộng lớn duỗi đầu ra, tò mò nhìn. Sau đó tất cả bọn họ đều phải sửng sốt. Đó là cái gì vậy? Dưới tấm vải đen đúng là một cái lồng, mà trong lồng lại có một đứa trẻ, cao chưa tới 3 thước. Trên người mặc một cái yếm đỏ, trên đầu buộc bím tóc hướng lên trời, thân thể hơi run, rụt một chân lại. Nhìn kỹ thì thấy, xung quanh cái lồng có vô số vòng thép tinh xảo, tạo thành 5 vòng, bên trên đầy áp phủ văn. 5 sợi dây xích lần lượt khóa 2 chân, 2 tay và cổ của đứa trẻ, giống như giam tù nhân mắc tội nặng. Vải đen được vén lên mạnh mẽ, ánh mặt trời chói mắt, đứa trẻ theo bản năng giơ tay lên, che khuất ánh nắng mặt trời. Đây là ai? Nhìn thấy đứa bé ở trong lồng, mọi người xung quanh vừa ngạc nhiên, lại vừa có chút nghi ngờ. Mà Phương Thốn đứng trước binh khí cao lớn như núi, cũng có chút kinh ngạc. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía yêu tộc. Hắn là tộc nhân của Nam Cương ta, tên là Dạ Anh, mới sinh ra được 7 năm, tu vi còn dưới kim đan. Vị thanh giác yêu vương kia hào hứng nhận câu hỏi này của Phương Thốn, chỉ hơi trầm ngâm, nhẹ giọng trả lời. Nói xong những lời này, liền ngậm miệng lại. Rất rõ ràng, hắn ta cũng không có ý định nói thêm những điều sau đó. Dạ Anh. Phương Thốn nghe vậy, trong lòng cũng khẽ kinh hãi, bỗng nhiên nhớ tới một người. Nam Hoàng Thần Vương đã từng nói với hắn, huynh trưởng của mình đã làm sai một chuyện, chính là thu nhận một đệ tử. Đệ tử đó tên là Dạ Nữ. Dạ Anh, Dạ Nữ, có phải trong này có quan hệ gì không? Trong nháy mắt, hắn vô cùng muốn hỏi nữ thần vương một chút. Là cái thứ như vậy sao? Mà đúng như điều Phương Thốn đoán, ở trên lầu nhỏ cách đó không xa, nữ thần vương sau khi nhìn thấy đứa nhỏ trong lồng kia, cũng vô cùng kinh hãi, vô thức nói. Chẳng trách lúc trước, ta nhìn không thấu tấm vải đen kia, hóa ra bên trong lại là thứ như vậy. Giống, rất giống cái thứ phản bội ân sư kia. Vân Tiêu bên cạnh cũng sớm đã cảm thấy tò mò, vội vàng hỏi. Thần vương điện hạ, đó rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nữ thần vương nhìn đứa trẻ trong lồng, hồi lâu mới thấp giọng nói. Chính xác mà nói, ngay cả ta cũng không biết đó là thứ gì. Toàn bộ đại hạ cũng từng thấy nó, cũng không nhiều. Lúc ấy tuy rằng ta đã từng gặp dạ nữ đó mấy lần, nhưng cũng không nhìn thấu nàng ta. Chỉ là theo bản năng cảm thấy nàng ta cực kỳ nguy hiểm. Trên thế gian này, người có thể hiểu rõ chúng hẳn là chỉ có Thiên Ngoại Thiên và người của Thủ Dạ Cung. Vân Tiêu nghe xong có chút giật mình. Nghe rất lợi hại. Nữ thần vương vội vàng nói. Lão nhị có nắm chắc không? Rốt cuộc hắn đã tạo ra binh khí gì? Binh khí đó... Vân Tiêu có chút xấu hổ, nói. Ta ở cùng hắn suốt một đêm, giúp hắn mời hơn 30 vị đại sư luyện khí, có bản lĩnh nhất Nguyên Thành tới. Leng keng cả đêm, sau đó tất cả hơn 30 vị đại sư phụ luyện khí đều mắng nhiếc rồi rời đi. Nữ thần vương nhíu mày, nói thẳng ra đi. Vân Tiêu thiếu chút nữa khóc luôn. Nói thẳng ra chính là ta căn bản không biết. Nữ thần vương trầm mặc, bỗng nhiên nhẹ nhàng tháo một chiếc vòng tay bạch ngọc trên cổ tay xuống, đặt lên bàn. Mắt Vân Tiêu mở to ra. Nữ thần vương, đây là chuẩn bị sẵn sàng ra tay sao? Nếu mới ra đời được 7 năm, tu vi dưới kim đan, vậy không có lý do từ chối. Mà trên tiên đài, quan phát lệnh nghe vị thanh giác yêu vương kia nói, cũng nhanh chóng tỉnh lại, nhìn về phía Phương Thốn. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy không thể nhìn thấu dạ anh trong lồng kia, nhưng từ khí cơ trên người đối phương để phán đoán, quả thật có thể khẳng định, nếu như nó cũng có tu vi, vậy thì dựa vào khí cơ như vậy, đúng thật nó cũng không đạt tới tu vi của cảnh giới kim đan. Nhưng kỳ quặc, thật sự quá kỳ quặc, cho nên hắn ta cũng không dám tự tiện quyết định, sợ sau này Vân Tiêu làm khó dễ, nên chỉ có thể hỏi Phương Thốn trước. Còn Phương Thốn thì trầm ngâm thật lâu, rồi gật gật đầu. Ha ha, nếu Vương Nhị công tử đã đồng ý, vậy liền tiếp chiêu đi. Mà mấy vị lão yêu đã sớm không kiềm chế được, thấy thế thì đều cười to. Bỗng nhiên, bốn người đồng thời nhảy lên bên cạnh lồng, giơ tay vỗ về phía bên ngoài lồng kia, truyền yêu lực vào bốn con dấu trên lan can sắt. Nhất thời theo tiếng rầm rầm vang lên, chỉ thấy dây xích buộc trên hai chân và hai tay giả anh, theo tiếng nổ mà mở ra. Chỉ còn lại sợi xích trên cổ là chưa được mở. Lẹt kẹt. Ngay sau đó, cửa lồng cũng mở ra. Hướng của cửa lồng không nghiêng lệch, vừa vặn đúng về phía Phương Thốn. Soạt. Đứa trẻ trong lồng nhìn cửa lồng mở ra, dường như thần sắc có chút kích động, cũng có chút sợ hãi. Nó lặng lẽ bò một bước về phía cửa lồng, không bị đóng lại, cũng không hề rơi xuống hình phạt đáng sợ gì. Nhất thời lá gan lớn hơn một chút, lại bò về phía trước hai bước. Đã đến cửa lồng, vẫn không thấy có gì thay đổi, kích động đến mức cả người đều run rẩy. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đều nín thở, nhìn chằm chằm đứa nhỏ trong lồng. Mà đứa nhỏ này đang chậm rãi vươn tay ra khỏi lồng, rồi lại sợ hãi rụt lại, giống như đang tránh né ánh mắt của mọi người. Nhìn nó thật sự giống như không có uy hiếp gì, cho nên tất cả mọi người theo bản năng cảm thấy có chút kỳ quái. Sau đó, cũng đúng lúc này, đứa nhỏ bỗng nhiên kêu oà một tiếng. Không cách nào hình dung được tiếng kinh hãi kia, nghe như một đứa trẻ đang khóc. Nhưng tiếng khóc kia vô cùng chói tai, giống như vô số tia chớp lôi đỉnh cùng vang lên bên tai mình. Một thân pháp lực lại giống như hoàn toàn không có cách nào ngăn cản tiếng khóc này để nó chui vào lỗ tai. Mà một khắc sau, đột nhiên sợi xích trên cổ mở ra, đứa trẻ vọt ra ngoài. Nó ở trên không trung mở cái miệng rộng hung hăng cắn về phía Phương Thốn. Nó vừa lao ra khỏi lồng, nhảy đến giữa không trung, cả thiên địa bỗng chốc liền tối đen, bóng tối bao trùm nhân gian. Vốn là giữa ban ngày, nhưng bất ngờ màn đêm lại buông xuống. Đó không phải là ảo giác, bởi vì nếu như là ảo giác thì nhiều nhất cũng chỉ là ảnh hưởng đến những luyện khí sĩ có tu vi thấp. Nhưng nếu đổi lại là trong con mắt của những đại luyện khí sĩ có tu vi cao như nữ thần vương hay là thanh giác yêu vương, tiên sứ Ngọc Cơ, thì tất cả những ảo giác này chẳng qua cũng chỉ là những trò ảo thuật nhỏ nhặt mà thôi. Nhưng thực tế, trong mắt họ bây giờ cả đất trời này cũng đã trở thành đêm đen. Không thể hiểu được, đúng là khó hiểu, như cách người bình thường không thể nào hiểu được. Sao đột nhiên ngày biến thành đêm đen? Soạt! Trong khi tất cả luyện khí sĩ đều kinh ngạc, thì Phương Thốn lại cảm thấy trước mặt của mình đột nhiên âm u, lạnh lẽo. Chỉ trong phút chốc, Dạ Anh nhe răng ra cười toác đến mang tai, lao đến trước người hắn. Tốc độ đó nhanh đến mức dường như trực tiếp bỏ qua quá trình trung gian, trực tiếp xuất hiện đến trước mặt hắn. Nhưng điểm mấu chốt chính là bởi vì màn đêm xuất hiện trong phút chốc, Phương Thốn cảm giác dường như thân thể của mình mất đi khả năng di chuyển. Màn đêm bao phủ khắp bầu trời, giống như là thực chất, hay nói cách khác là hoàn toàn bị Dạ Anh kiểm soát. Bản thân đang ở trong màn đêm, không khác gì là rơi vào sự kiểm soát của đối phương. Vào lúc này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Dạ Anh lao vào mình. Kết thúc rồi. Khi nhìn thấy Dạ Anh lao ra khỏi cái lồng sắt, lao về phía Phương Thốn, dưới tiên đài, giữa một đám người không đáng chú ý, có một người mặc áo màu lục, hình như chỉ là một thanh niên bình thường. Cũng khẽ cười, hơi cúi thấp đầu. Dường như hắn đang cười, lại có vẻ như đang kích động. Cho dù ngươi xảo trá thế nào, thông minh đến đâu, khi đối diện với sự tồn tại không cách nào lý giải được, thì cũng chỉ có xui xẻo. Cho dù có chuẩn bị đầy đủ bao nhiêu, thì khi đứng trước những tên quái vật dạ tộc này, cũng đều là không đủ. Có lẽ vị nữ thần vương đó đã chuẩn bị cứu ngươi nhỉ? Chỉ đáng tiếc, nếu như trước đây chưa từng khiêu chiến với dạ tộc, cho dù có là nữ thần vương thì cũng không làm gì được. Thật không biết, liệu có phải ý trời hay không khi hai huynh đệ nhà họ Phương đều bị tiêu diệt dưới tay dạ tộc. Trong tiếng cười thầm, hắn dường như đã đưa ra phán quyết về số mệnh của Phương Thốn. Bởi vì hắn hiểu quá rõ về Dạ Anh, vì vậy hắn mới cho rằng trận chiến hung hãn này không còn nằm ở quá trình giao chiến giữa hai người nữa. Kết quả này sớm đã được quyết định ngay khi Dạ Anh xuất hiện. Quái vật! Khi Phương Thốn đang nhằm thẳng vào Dạ Anh lao tới, đột nhiên trong lòng đưa ra một kết luận. Đứa trẻ trong cái lồng này, dù là tốc độ hay là sắc đêm dị thường, hay là khí cơ trên người, thì đều vượt qua lẽ thường. Đương nhiên sự tồn tại như vậy sẽ không thể nào là người được. Nhưng mà nói hắn là yêu, thì không bằng nói hắn ta thực ra là một con quái vật. Phương Thốn gần như đưa ra kết luận rằng, nếu như đổi lại là người khác giao chiến với Dạ Anh, thì sẽ mất mạng ngay tức khắc. Nhưng cũng thật may, mình vẫn là mình. May mà mình đã mở ra ngũ phiến môn. Vào lúc Dạ Anh lao đến, thân thể bị đen đen giam cầm, nhìn như trong chớp mắt không thể động đậy được. Đột nhiên Phương Thốn nhướng mày, tâm niệm quay ngược, dẫn động pháp lực hóa thành bàn tay vô hình, nhanh chóng kết thành vô số ấn ký trước người mình. Pháp lực vô hình đan xen vào nhau, mà bình bao phủ khắp bầu trời bất ngờ lộ rõ, từng mảnh một từ trên trời rơi xuống. Thần minh bách binh. Pháp cấm này thi triển quá nhanh chóng, vừa xuất hiện đã lan rộng trên khắp nơi. Dường như đến cả Dạ Anh cũng giật mình, đột ngột nhảy người lên, hơi chạch sang bên trái, rồi lùi ra xa một chút. Thần minh bách binh của Phương Thốn bình thường chính là bất ngờ xảy ra, người thường khó mà né tránh được. Trước đây trên Ô Nha Sơn, Phương Thốn chỉ là trúc cơ, nhưng một khi phát huy ra thì ngay đến cả khuyển ma cảnh giới kim đan cũng không tránh được. Bây giờ tu vi của Phương Thốn đã tiến bộ, uy lực của thần thông cũng càng trở nên mạnh lớn. Một khi xuất hiện, ngay lập tức sẽ bao trùm cả một vùng, người ngang cấp cũng tuyệt đối khó mà tránh được. Nhưng Dạ Anh này lại có vẻ vô cùng nhàn hạ thoải mái, chỉ một ý niệm đã tránh ra. Thậm chí nói nó bị sợ hãi cũng không phải là bị loại cấm thuật này làm cho sợ hãi, mà là trong tình huống này Phương Thốn vẫn còn có thể thi triển pháp thuật, nên nó mới tránh ra, đồng thời muốn quan sát hành động tiếp theo của Phương Thốn, sau đó mới đưa ra quyết định. Ồ! Rõ ràng là Phương Thốn đã sử dụng cấm thuật để hóa giải nguy nan, ngay đến những người ở đó cũng chẳng ngờ tới được. Đầu tiên hắn hơi chấn kinh, sau đó cười lạnh. Lại có thể dùng cấm thuật để kéo dài, cũng không tệ. Chỉ đáng tiếc, mới khởi đầu đã bị buộc phải dùng đến cấm thuật, về sau sẽ như thế nào? Hay nói cách khác, chính là còn có cơ hội chống đỡ nữa hay không? Tất cả những biến hóa đều nằm trong dự liệu của nó. Dạ Anh chỉ tránh một chút, thoát khỏi vũ khí từ trên trời giáng xuống, sau đó thì yên tâm, trong miệng phát ra tiếng khóc nỉ non của trẻ con, chân tay chạm mặt đất, sau đó nhanh chóng nhảy lên, động tác vừa kỳ dị vừa nhanh,